Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 602, nhiều lắm là nuôi con chó săn. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, chính là cùng cha ngươi nói ta có chức hôn nhân sợ hãi chứng. Ra ngoài giải sầu một chút, cái kia tờ giấy bên trên không nói nhiều. Đại ý là bốn quốc giải thi đấu hai ngày này liền muốn kết thúc. Mà bọn họ thành thân công việc cũng lập tức phải đưa vào danh sách quan trọng. Theo thời gian càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng cũng liền càng ngày càng tâm thần bất định. Thế là liền nhất thời nghĩ quẩn, ra ngoài giải sầu một chút, chuẩn bị thêm một chút thời gian. Ân, đại ý là dạng này. Đương nhiên, nàng cho Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử cũng lưu mà nói. Dù sao nàng thân phận hôm nay không giống nhau. Cái này chỉ hoãn hôn lễ cái gì? Vẫn là muốn để cho đường ngớ ngẩn đi phiền lòng. Nam Nam trừng lớn mắt, hướng trong góc rụt rụt. Hắn dám khẳng định, nếu là mụ mụ bị ba ba tìm tới mà nói, nhất định sẽ bị lột đi nửa tầng da. Đúng rồi, hắn hiện tại giống như cũng thay đổi thành đồng lõa. Cái kia ba ba có thể hay không cũng liền lấy hắn một khối thu thập. Nam Nam tâm nhét không được. Sớm biết mụ mụ như vậy không đáng tin cậy. Ngay từ đầu liền không thể đi theo mụ mụ hồ nháo nha. Ai, quay đầu hắn tìm tới đặt chân thời điểm. Vẫn là cho ba ba viết một phong thư đi. Đến lúc đó lại tình cảm dạt dào nói rõ một chút bản thân vô tội. Ba ba nhất định sẽ không trách tội hắn. Bất quá, mụ mụ a, ngươi làm gì không cho ba ba biết rõ chúng ta đi chỗ nào đâu. Có ba ba tại, chúng ta làm việc không phải càng thêm thuận tiện sao? Ba ba tốt xấu đi qua dân tộc Mông Cổ, lại võ công cao cường. Có hắn tại, hắn liền bước đi cũng không dùng. Ngọc Thanh Lạc nghẹo đầu, khó chịu giật giật thân thể. Một hồi lâu mới tìm được phù hợp vị trí dựa vào. Thanh âm nhưng có chút thấp. Nàng tựa hồ do dự hồi lâu, mới nhẹ giọng giải thích nói. Cha ngươi, đối với dân tộc Mông Cổ có bóng tối. Hắn khả năng khi còn bé tại Mông tộc bị qua tổn thương. Hắn đã từng cùng ta nói qua, không đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn đời này cũng không nghĩ bước vào dân tộc Mông Cổ một bước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam kinh ngạc, lần trước hắn đi theo Lộ Gia Gia học tập công phu cũng không gặp ba ba có quá lớn phản ứng. Hắn còn tưởng rằng ba ba đối với dân tộc Mông Cổ hảo cảm nhiều hơn. Không nghĩ tới, có bóng tối, nhưng là ta cảm thấy đi, so với bị thương tổn bóng tối, ba ba nên càng muốn hơn cùng chúng ta cùng đi tìm cắt ma ma. Nam Nam đối với dạ tu độc rất có lòng tin. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn nguyện ý là một chuyện, mụ mụ không nghĩ miễn cưỡng hắn là một chuyện khác. Nếu là hắn tại trong Mông tộc thực có thù gì nhà hoặc là ân oán, mụ mụ để cho hắn đi, chẳng phải là hại hắn sao? Tiểu hài tử ý nghĩ đến cùng dứt khoát đơn giản. Có thể Ngọc Thanh Lạc dù sao suy nghĩ nhiều, lo lắng cũng nhiều. Dạ tu độc đối với nàng tốt nàng minh bạch, nhưng là cũng chính vì vậy, nàng mới do dự thật lâu. Ba phen mấy bận muốn nói cho hắn chuyện này, lại mỗi lần lời đến khóe miệng đều nuốt xuống. Nàng tự nhiên biết rõ, mặc kệ dạ tu độc tại Mông tộc từng có cái dạng gì kinh lịch, mặc kệ hắn có bao nhiêu không nguyện ý cùng dân tộc Mông Cổ dính líu quan hệ, thế nhưng là vì nàng và Nam Nam, không muốn đi nữa hắn cũng tất nhiên sẽ đi theo cùng nhau đi. Ai, nàng cũng rất xoắn suýt a. Ngọc Thanh là có chút bực bội giật giật tóc mình, trong lòng luôn luôn bất ổn. Từ rời đi đế đô bắt đầu, nàng đã cảm thấy giống như có chuyện gì nàng làm sai tựa như. Mụ mụ, nguyên lai ngươi cũng có như vậy am hiểu lòng người thời điểm a. Nam Nam kỳ lạ nhìn xem nàng. Hắn còn tưởng rằng mụ mụ trừ bỏ vô sỉ hèn hạ cái này một cái ưu điểm bên ngoài, cái khác cũng là khuyết điểm đâu. Ân, không nghĩ tới mụ mụ tại ba ba trên người, vậy mà thể hiện một cái khác ưu điểm. Ngọc Thanh là khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, đưa tay nhéo nhéo miệng hắn, hừ lạnh hai tiếng, nói nhảm nữa liền đem ngươi ném xuống dưới. Nam Nam ủy khuất chết rồi. Cái này sóc này cứng rắn xe ngựa hắn còn không nguyện ý ngồi đâu. Đem chính mình khuôn mặt từ Ngọc Thanh Lạc Ma chảo giải cứu ra. Nam Nam vội vàng cách nàng xa một chút. Một bên xoa bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem màn cửa bên ngoài. Nhưng mà nhìn sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên lại hưng phấn quay đầu, lôi kéo Ngọc Thanh Lạc tay áo. Mụ mụ, đó là ba ba biệt viện a. Ấy, tiểu báo báo liền ở đó. Mụ mụ, chúng ta đem tiểu báo báo mang lên thế nào? Ta nghe Lộ Gia Gia nói qua, dân tộc Mông Cổ bên trong có thể chăn nuôi động vật lớn. Mặc dù rất ít, bất quá ngẫu nhiên cũng có lão hổ sư tử bị người huấn luyện thành phổ thông tọa kỵ đi ở trên đường. Cái, hơn nữa nghe nói ba ba tiểu báo báo, chính là lúc trước từ dân tộc Mông Cổ bên trong mang ra. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, hắn nhưng lại cùng ngươi nói không ít chuyện a, hơn nữa toàn bộ đều là có thể dụ hoặc Nam Nam. Sự tình, báo đen không thể mang, đó là ngươi ba ba tự mình huấn luyện, nó hướng về cha ngươi đây, ngươi còn không cưỡi được nó. Lại nói, báo đen bị bọn họ mang đi, dạ tu độc rất nhanh liền có thể cẩn thận thăm dò, tìm tới vị trí bọn hắn. Nam Nam lại ủy khuất, buông thõng cái đầu nhỏ vạn phần u oán. Rất lâu, mới hừ hừ hai tiếng, rất nhẹ không phục lắm nói ra. Có gì đặc biệt hơn người? Quay đầu ta cũng nuôi một đầu. Ba ba có tiểu báo báo, cái kia ta liền nuôi một con sói. So ba ba lợi hại. Ngọc Thanh là khiêu mi. Nuôi sói, người nhưng lại uy phong. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, ta cảm thấy nhiều lắm là liền nuôi đầu lang chó không sai biệt lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam phẫn nộ xoay người, không nghĩ để ý đến nàng. Người uốn éo hai lần, ghé vào cái kia hai cái đại bao phục bên trên. Đi ngủ, Ngọc Thanh Lạc cười khẽ một tiếng, cầm qua một bên quạt, nhẹ nhàng cho hắn quạt lấy. Nam Nam lúc này mới hơi lộ ra một chút xíu nụ cười. Dễ chịu thở dài một hơi, chim đã ngủ say, chỉ là Ngọc Thanh Lạc, mi tâm lại nhẹ nhàng vặn lên, khuỷu tay tựa ở cửa sổ bên cạnh, trong lòng tâm thần bất định bất an. Trong đầu tất cả đều là dạ tu độc tấm kia lạnh như băng mặt. Cũng không biết được hắn nhìn thấy tờ giấy kia sau lại là phản ứng gì. Nếu là nhất thời phẫn nộ, hủy bỏ hôn lễ, cưới nữ tử khác, Ngọc Thanh Lạc bật cười. Nàng làm sao hảo hảo tận hướng chỗ xấu nghĩ. Dạ tu độc như thế người, làm sao lại dễ dàng như vậy liền cưới cái khác nữ tử đâu. Nhưng mà, nghĩ là nghĩ như vậy, trong đáy lòng phần kia bất an, nhưng vẫn là liên tục không ngừng xông tới. Bên ngoài sắc trời chậm rãi âm trầm xuống, theo thời gian tiến lên, phần này bất an liền càng thêm nồng nặc. Hôm nay đấu trường cũng kết thúc, hắn nên hồi vương phủ rồi a hát, cũng hẳn phải biết nàng và Nam Nam. Không thấy a, Ngọc Thanh Lạc tay phút chốc níu chặt. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến phu xe dương cao giọng thanh âm. Cô nương, thời gian muộn, chúng ta tìm một chỗ ngủ lại a. Tốt. Ngọc Thanh Lạc hướng mặt ngoài nhìn một chút. Một ngày hành trình, các nàng đã đến phụ cận một trấn nhỏ. Nam Nam bẹp bẹp miệng, ngủ say sưa, ngủ đã hơn nửa ngày cũng không muốn tỉnh lại dự định. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, nhận mệnh đưa tay ôm hắn xuống xe ngựa. Mà cùng lúc đó, Tu Vương phủ trong đại sảnh, giờ phút này lại đứng đấy hai cái đồng dạng sắc mặt khó coi, âm trầm đối mặt nam tử, thù địch lẫn nhau lấy đối phương. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.